Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, trang 341. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tôn Tả bị nàng đột nhiên vào cửa động tác sợ tới mức một giật mình. Ngay sau đó liều mạng hướng trong miệng tắc tờ giấy. Đối cái này hành động có chút vô ngữ. Nàng chờ đối phương nhai đi xuống lúc sau mới đã mở miệng. Người ở chỗ này có cái gì đãi không thoải mái địa phương nhớ rõ cùng ta nói a. Tôn Tạ nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nếu hắn không đoán sai nói, đối phương hẳn là chính là Lục Phiến Môn người. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một cái tính tình tốt như vậy Lục Phiến Môn. Tám phần là cái tân nhân, bằng không cũng sẽ không bị phân công xuống dưới nhìn hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, tâm tình của hắn liền hơi thả lỏng xuống dưới. Đương nhiên cũng không thiếu đã biết đối phương là nhân viên chính phủ lúc sau thả lỏng. Rốt cuộc nhân viên chính phủ luôn là muốn so người giang hồ giảng quy củ như vậy một chút. Hơn nữa, cũng nói không rõ hắn có phải hay không vừa mới bị Hoa Diện cấp kinh hách một lần. Cho nên này sẽ lại xem Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng có loại bị dọa sau thấy người bình thường thoải mái cảm. Hắn nói, có rượu không? Cho ta nâng một hồ lại đây. Ta không uống rượu vàng a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn hắn. Có như vậy trong nháy mắt tưởng đột nhiên biến thân đem hắn hù chết. Người hiện tại liền như vậy. Phiêu a, Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên thật đúng là đi xuống lầu cho hắn nâng. Dù sao nàng cân nhắc người này phòng trừng quá xong năm lúc sau đại khái phải ngồi xổm cục cảnh sát. Hôm nay buổi sáng Hoa Vinh Nguyệt liền đi tiếp nhận một chút Tôn Tạ tài sản. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt còn không có cái gì lý do làm hắn. Lúc này hắn đột nhiên biến mất. Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện liền vào hắn nhà ở. Chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay thời gian đem đối phương của cải phiên cái long trời lở đất. Cấp Hoa Thuyền mở rộng một chút vật tư. Phòng trừng vài ngày sau. Này anh em lại gặp nhau chính là ở cục cảnh sát. Cái gì? Thế nào đem hắn đưa vào cục cảnh sát? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đem hắn bên này cửa hàng tùy tiện phiên một phen. Phỏng chừng là có thể đem chứng cứ thấu đủ rồi. Nghe nói này anh em còn có một cái lão bà 10 cái. Tiểu thiếp 20 tới cái hoa. Phỏng chừng ở hắn mất tích mấy ngày nay sẽ phi thường náo nhiệt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình bộ dáng thực dễ dàng cấp nhóm người này tạo thành một cái hiểu lầm. Giống như mỗi người ở nhìn thấy nàng thời điểm đều cảm thấy nàng người này một chút uy hiếp độ đều. Không có, Triệu Diệp là cái dạng này, Tôn Tả cũng là cái dạng này. Giang Liên Hoán tuy rằng còn vẫn duy trì nhất định tính cảnh giác. Nhưng cái kia tính cảnh giác, không đề cập tới cũng thế. Xét đến cùng, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đây là bởi vì chính mình không trường một chương vai chính hoặc là vai ác. Mặt, nàng như vậy, dạng mặt thoạt nhìn tựa như sở hữu tác phẩm bên trong chính phái vú em. Hơn nữa vẫn là cái tâm địa thiện lương cơ hồ thiết thần vú em. Gương mặt này trở thành một cái vai ác Hoa Vinh Nguyệt xác thật không nghĩ ra được sẽ là bộ dáng. Gì, hắc hóa bản vú em. Muốn đem toàn thế giới người đều chữa khỏi vú em. Gì, có điểm ác hàn a, giống như cũng không phải không thể là chuyện như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt thu thập đồ vật thời điểm bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong túi có thứ gì ở cùng. Lấy ra tới vừa thấy, là cái kia thịt thịt tiểu trung tử. Hoa Vinh Nguyệt không biết uy nó cái gì, cho nên chỉ uy sâu. Từ con rán đến muỗi đến ruồi bọ nó không chỗ nào không ăn. Có thể nói là đuổi trùng tay thiện nghệ. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đã lĩnh ngộ thứ này nào. Đó mở ra kỹ xào. Tuy rằng này ngoạn ý giống như nguyên bản mở ra kỹ xào hẳn là cũng không phải cái dạng này. Chọc sâu thịt măm múp thân thể. Hoa Vinh Nguyệt tưởng chính là mặt khác một sự kiện. Ngày đó Giang Liên Hoán nhắc tới cái kia cổ sự. Hoa Vinh Nguyệt trở về thật đúng là tra xét một chút. Nàng nguyên bản cảm thấy Giang Liên Hoán khả năng chỉ là dùng cái so sánh thủ pháp nói cái chuyện xưa, nhưng ngày đó nàng nằm mơ thời điểm đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, Dịch Linh Lung bị thiên dịch lâu. Loại cổ trùng kỳ thật tuổi cũng không nhỏ, đại khái là 15 đến 16 tuổi thời điểm, cũng không phải nàng nguyên bản cho rằng lúc còn rất nhỏ, thiên dịch lâu cơ hồ mỗi cái sát thủ trên người đều có cổ trùng. Này ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có điểm ghê tởm, nhưng là bởi vì cùng một cái võ hiệp thế giới giả thiết giống như cũng không quá lớn xuất nhập. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt thật sự không quá để ý. Nàng từ thiên dịch lâu chạy ra tới lại sớm, cho nên từ lão lâu chủ trên người tìm được rồi cổ trùng sau liền rời đi. Kỳ thật ánh mắt đầu tiên thấy cái kia cổ trùng thời điểm Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy quái quái. Cái kia cổ trùng có thể nói là đổi mới Hoa Vinh Nguyệt nào đó nhận chi. Lớn lên rất đại, tay như vậy đại, rất nhiều chân, rất dài cần cần. Hoa Vinh Nguyệt cũng từng suy xét quá có phải hay không có đồng dạng một con đồ vật ở thân thể của mình bò. Nếu đúng vậy lời nói, nó đến tột cùng tránh ở địa phương nào. Nhưng là mãi cho đến nàng đem kia chỉ cổ trùng lộng chết nàng thân thể cũng chưa cái gì phản ứng. Cho nên nàng sau lại cũng không quản việc này, hiện tại ngẫm lại. Thiên dịch lâu sát thủ vì cái gì trên người sẽ bị lộng thượng như vậy cổ quái đồ vật. Dịch Linh Lung nổi điên cùng thứ này có hay không quan hệ? Đương nhiên, cái này phỏng đoán có một bộ phận cũng không đứng được chân. Bởi vì có một bộ phận người giang hồ trên người khẳng định không có thứ này. Nhưng là bọn họ cũng điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt chính là cảm thấy Giang Liên Hoán ngày đó nói đồ vật có điểm dọa người. Tổng làm nàng sẽ hướng một ít thực tìm kiếm cái lạ phương hướng suy nghĩ. Giang Liên Hoán sáng sớm liền bò dậy không biết làm gì đi. Triệu Diệp một giấc ngủ tới rồi buổi chiều. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy đều không sai biệt lắm xử lý xong công vụ. Mới thấy Triệu Diệp rời giường, hắn lên lầu. Nhìn mắt ngày hôm qua bị bọn họ trảo lại đây tôn tà. Một bộ đại gia bộ dáng, tiểu uống rượu, tiểu thái ăn, nhìn làm người mạc danh tới khí. Hắn lại tưởng tượng, cảm thấy kia rượu cùng đồ ăn 8 phần đều là Hoa Vinh Nguyệt cho hắn đưa quá khứ. Vì thế liền càng khí, khi hắn quay đầu liền đi tìm Hoa Vinh Nguyệt, vào Hoa Vinh Nguyệt phòng sau. Hắn phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên ở hồ cửa sổ làm sao vậy? Triệu Diệp đi qua đi nhìn thoáng qua, nháy mắt biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Hắn thấy kia lão giấy cửa sổ đã phá, ngay cả khung cửa sổ thượng đều để lại một cái không lớn hoa ngân, ngày hôm qua hắn cùng Giang Liên Hoán ra cửa thời điểm đều còn không có thứ này. Hôm nay gần nhất liền tới rồi. Chỉ sợ, tối hôm qua có cái gì ở bên ngoài tới. Ta muốn đuổi theo đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng là không có đuổi theo. Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí man bình tĩnh nói. Triệu Diệp hoảng sợ. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói à? Nói cũng không có gì dùng. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi rất vội. Cho nên liền không nghĩ nói cho các ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi không sao chứ? Triệu Diệp hỏi, khá tốt. Không có việc gì, ngày hôm qua cửa sổ phá lúc sau ta liền đi xuống đi rồi một vòng. Vừa vặn liền gặp phải các ngươi hai cái đã trở lại. Hoa Vinh Nguyệt vẫy vẫy tay, không có việc gì, loại này việc nhỏ không cần đại kinh tiểu quái. Hết chương.